Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cửa hàng trưởng lập tức hành động, nhanh chóng gọi người đến trung tâm thương mại. Chưa đầy nửa tiếng, máy móc đã được tập kết đầy đủ, sẵn sàng vận hành, nhưng khi vừa chuẩn bị khởi động, người phụ trách trung tâm thương mại dẫn theo mấy vệ sĩ xuất hiện, kiên quyết yêu cầu dừng lại và đuổi người của cửa hàng trưởng đi. Cửa hàng trưởng tranh cãi không ngừng với phía trung tâm thương mại. Nhưng hồ nước này vốn thuộc quyền quản lý của họ. Dù có lý lẽ gì thì cuối cùng, máy móc vẫn không thể vận hành, trong khi tình hình bên trung tâm thương mại vẫn còn bế tắc. Bên phía Kỳ Hòa đã bắt đầu quẻ bói thứ ba. Lần này, người xuất hiện trên màn hình là một người đàn ông trung niên. Ăn mặc lịch sự chỉn chu, tóc ông ấy được chải vuốt gọn gàng, cổ áo phẳng phiu không một nếp nhăn. Trên ngón áp út bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản. Trên bề mặt còn lộ ra vài vết xước, có vẻ đã được đeo từ rất lâu. Trái ngược với chiếc nhẫn cũ, đồng hồ trên cổ tay ông ấy lại là mẫu mới tinh. Nhìn qua cũng biết giá trị không hề rẻ. Dù ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng dấu vết thời gian hằn sâu trên gương mặt ông ấy. Làn da nhăn nheo, trông như người già hơn 70 dù thực tế chỉ hơn 50. Mái tóc đen lốm đốm những sợi bạc, nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất lại là ánh mắt. Đôi mắt đục ngầu, trống rỗng, toát lên cảm giác như người đã bước một chân vào cõi chết. "Chào cô," ông ấy lên tiếng, giọng nói khàn đặc, mang theo sự từng trải của một người đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Kỳ Hòa gật đầu, đáp lại y hệt, "Chào ông, trước đây cô từng giúp một người bạn cũ của tôi tìm thấy đứa con gái mất tích suốt 5 năm. Tôi nghĩ cô cũng có thể giúp tôi tìm ra hung thủ đã giết vợ và hai con tôi." Bạn cũ mà ông ấy nhắc đến chắc chắn là Trung Chí Kiệt, bố của Tiểu Dung. Người đàn ông trung niên này cũng họ Trung, tên Trung Văn, quê cùng thôn với Trung Chí Kiệt. Dù lớn hơn mấy tuổi, nhưng hai người vẫn ngang vai vế, thậm chí từng học chung trường tiểu học. Sau này, Trung Văn theo cha mẹ rời quê lập nghiệp, rồi tự mình kinh doanh khi trưởng thành, dần dần gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Sự nghiệp thành công, chuyện hôn nhân cũng được đặt lên bàn. Qua sự giới thiệu, ông ấy gặp gỡ và yêu Hà Huệ Phân. Hai người kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ, sinh được một trai một gái. Cuộc sống gia đình vô cùng êm đềm hạnh phúc. Cô con gái ngoan ngoãn chu đáo, cậu con trai thông minh lanh lợi. Vợ chồng ông ấy chưa từng phải nổi giận với con cái bao giờ. Thế nhưng, cuộc sống đẹp đẽ ấy lại đột ngột vỡ vụn trong một ngày cuối tuần tưởng như bình thường. Hôm đó, sau giờ nghỉ trưa, Trung Văn phát hiện mình để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Ông ấy gọi điện nhờ vợ mang đến giúp, nhưng mãi không ai bắt máy. Tưởng vợ có việc bận ra ngoài, ông ấy không nghĩ nhiều, quyết định tự về nhà lấy tài liệu. Ai ngờ, vừa mở cửa, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Mắt ông ấy tối sầm, trước mặt là một cảnh tượng kinh hoàng. Giữa phòng khách, vợ ông ấy, Hà Huệ Phân, nằm sóng xoài trong vũng máu. Tiếng gào thét đau đớn của ông ấy vang vọng khắp hành lang, khiến hàng xóm xung quanh hoảng hốt chạy đến, nhận ra có chuyện chẳng lành. Họ lập tức gọi cảnh sát. Chẳng bao lâu, xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao đến hiện trường. Vừa bước vào nhà, viên cảnh sát chỉ huy già cũng không khỏi nhắm mắt lại, cố nén cơn choáng váng, bởi vì trong căn nhà đó, không chỉ có một thi thể ngoại Hà Huệ Phân, còn có hai đứa trẻ, cô con gái 6 tuổi và cậu con trai 4 tuổi. Cả hai đều đã ngừng thở. Hung thủ đã đâm Hà Huệ Phân tổng cộng 27 nhát dao, chứng tỏ kẻ đó hận cô đến thấu xương. Ngay cả hai đứa trẻ vô tội, mỗi đứa cũng chịu đến 10 nhát dao. hiện trường cực kỳ hỗn loạn, đồ đạc văng tung tóe, dấu vết giằng co hiện rõ khắp nơi. Thế nhưng, khi cảnh sát tiến hành điều tra, họ bất ngờ phát hiện một người sống sót. Đó là cháu trai của Hà Huệ Phân. Cậu bé nằm thoi thóp trong phòng tắm. Trên người có 8 vết đâm. Cửa phòng tắm bị khóa trái từ bên trong. Có vẻ cậu đã kịp trốn vào đó. Nhờ vậy mới may mắn giữ được mạng sống. Tại một thị trấn nhỏ, một vụ án giết người tàn nhẫn như vậy chẳng khác nào một cơn chấn động dữ dội. Cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án, dốc toàn lực điều tra vụ việc. Thế nhưng, vào thời điểm đó, điều kiện thu thập chứng cứ vô cùng hạn chế. Công nghệ điều tra còn lạc hậu, hệ thống camera giám sát cũng chưa phổ biến. Thứ duy nhất cảnh sát tìm thấy tại hiện trường chỉ là một nửa dấu chân mờ nhạt. Và không còn gì khác, bằng chứng quá ít ỏi, vụ án rơi vào bế tắc. Thời gian trôi qua, manh mối ngày càng nguội lạnh, cho đến cuối cùng, nó chìm hẳn vào quên lãng. Sau đó, Trung Văn rời khỏi thị trấn nhỏ ấy. Suốt 19 năm qua vẫn không một giây phút nào quên đi ký ức đau đớn ấy. Trong phòng livestream, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên gương mặt đầy mệt mỏi của Trung Văn. Đôi mắt ông hằn rõ tơ máu, vẻ u ám bủa vây. Ông ấy bất lực ôm mặt, giọng nghẹn ngào, đã 19 năm rồi. Đêm nào tôi cũng mơ thấy họ, mơ thấy con tôi gọi bố, mơ thấy Huệ Phân chất vấn tôi. Hỏi tại sao tôi không báo thù cho họ. Ông lau mặt, hít sâu một hơi, nhưng giọng vẫn run rẩy. Hôm qua là ngày giỗ của họ, tôi lại mơ thấy Huệ Phân. Trong giấc mơ đó, ông quay về quá khứ. Con hẻm quen thuộc vẫn y như trước. Ông chậm rãi bước lên cầu thang đá xanh xám, đi đến trước cửa nhà. Cảnh tượng trong mơ chân thực đến đáng sợ. Phảng phất như ông có thể ngửi thấy mùi thức ăn vợ đang nấu. Có thể nghe thấy tiếng nô đùa của hai con. Nhưng khi ông đẩy cửa bước vào, hương thơm của món ăn biến mất. Thay vào đó là mùi máu tanh nồng. Tiếng cười trong trẻo cũng bị tiếng khóc xé lòng thay thế. Bố ơi, cứu con, hu hu, chồng ơi, cứu mẹ con em với. Trung Văn chết lặng, đứng ngay cửa nhà, chẳng thể nhúc nhích. Trước mặt ông, căn phòng hỗn loạn, đồ đạc văng vãi khắp nơi. Giữa vũng máu đỏ sẫm, một bóng đen cầm con dao nhọn. Từng nhát đâm xuống, một nhát, hai nhát, ba nhát. Vợ ông, Hà Huệ Phân, run rẩy ngã xuống. Con gái ông, thân thể bé nhỏ co rúm lại, hơi thở mong manh rồi dần tắt lịm. Cách chương.